Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Nhưng mà sự thật chứng minh, Đào yêu không giống mọi người Weibo thường tranh toàn là bình luận. Ôi, cô gái ăn cơm cùng nam thần là ai vậy? Nhìn thật quen mắt, là nữ thần Đào yêu. Nữ thần Đào yêu của ta đã về nước, nam thần cùng nữ thần của ta cùng nhau ăn cơm ư, cuộc sống của ta sống không uổng phí rồi. Là Đào yêu đóng vai vô yểu sao? Muốn khóc, nữ thần Đào yêu của ta cuối cùng cũng trở về. Tất cả mọi người trợn mắt, những người chờ để cười nhạo há hốc mồm, nói tốt bị vả mặt đâu. Sao lại thành nghi thức hoan nghênh cô ta trở về rồi? Không chỉ là Weibo thường tranh mà Weibo trung tình cũng có hàng vạn bình luận. Hoan nghênh nữ thần Đào yêu trở về. Mỹ nhan thịnh thế của nữ thần thống nhất thiên hạ. Hoan nghênh nữ thần Đào yêu về nước. Toàn bộ showbiz ghé mắt nhìn. Chưa từng có bất kỳ nghệ sĩ nào rời khỏi showbiz 2 năm còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, còn được các fan nhớ lâu như vậy. Ngay cả trung tình cũng không ngờ. Cô chậm rãi đọc bình luận, trong lòng bỗng cảm thán, cô nói với hệ thống. Hệ thống, tôi bỗng cảm thấy làm diễn viên cũng rất tốt. Có thể nhiều người chú ý thích cùng ghi nhớ. Hệ thống bình tĩnh nói. Ký chủ, đây là do cô là Đào yêu. Trung tình ngẩn ra, sau đó cô mỉm cười, cũng đúng, nếu cô không phải Đào yêu, đổi làm người khác, không có thịnh thế mỹ nhan của Đào yêu, không có kỹ thuật diễn xuất sắc của Đào yêu tạo ra diễn viên nổi bật, ai còn nhớ rõ cô. Đào yêu trở về khiến oanh động lớn, những kế hoạch của Thiên Ngu chuẩn bị sẵn để quảng cáo cũng bỏ không. Hai ngày này Trần Bình chịu không ít lời nói móc cười nhạo chua lòm. Chị Trần cười tùm tìm, tôi cũng không biết Đào yêu bất ngờ gặp được bạn bè ở sân bay mà thôi. Không sai, đây là lời giải thích của hai người. Nói hai người ngẫu nhiên gặp ở sân bay, bạn bè lâu ngày không thấy, liền trò chuyện trong lúc. Ai tin được, rất nhiều người tin tưởng trước đó Đào yêu đã thông đồng với Thường Tranh, thậm chí còn cố ý để bị chụp. Cô ta cố ý tạo ra xịt căng đan này tạo thế cho Đào yêu trở về. Quá giảo hoạt, Trung Tình nghe những lời nói đó cười nhạo. Thật là rõ ràng, chính là ngoài ý muốn, bọn họ còn vẽ thêm cái mũi co mắt. Công ty tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, rất nhanh Trung Tình đã được an bài tham gia chương trình nổi tiếng. Trùng hợp chính là Thường Tranh cũng ở, lại nói tiếp Trung Tình cảm thấy lần này cô trở về Thường Tranh có chút không đúng. Lần trước hai người trao đổi số điện thoại, hắn ngẫu nhiên sẽ chia sẻ một vài câu chuyện cười mỗi ngày trò chuyện với cô một lúc. Nhưng mà hắn đến gần cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Ngược lại, Trung Tình thậm chí còn hưởng thụ cảm giác nói chuyện phiếm với hắn. Chỉ là, vẫn có chỗ nào không đúng, trong lòng nghi ngờ lại không thể hỏi người khác, chỉ có thể cầu xin giúp đỡ từ hệ thống. Hệ thống trả lời là, ký chủ tôi sẽ là một hệ thống, về phương diện của nhiệm vụ tôi có thể trả lời cho cô, ở bên ngoài nhiệm vụ không phải phạm vi tôi phụ trách. Trung Tình, cách chương.